Trần Hủy cười rũ rượi, bả vai rung bần bật, nước mắt trào ra, cô liếc mắt chỉ Phương Đại Xuyên. Tôi phản bội Đỗ Vĩ, ngại quá, nhưng thằng ngu xuẩn bên cạnh anh đây cũng phản bội anh thôi. Phương Đại Xuyên lập tức sầm mặt, cách chương.